Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159 thật là hắn thổ huyết canh. 5.5 vạn chữ, cầu đặt mua nguyệt phiếu, tranh tài đêm đó, Ajax lại tổ chức một lần lúc trước hội nghị, Ronald Koeman tuyên bố mình đội hình ra sân, thủ môn là Le Bon, hậu phòng tuyến là Maxwell. Estil, hay Chinga cùng Chabelsi, giữa trận là De Jong kéo về sau, Van de Vaart cùng Schneider ở giữa, trước trận là Wesley Song, Ibrahimovic cùng Victor Scola, Dương Dương lại một lần nữa dự bị, cụ thể khi nào ra sân muốn xem so tài xu thế mà định ra. Nhưng hẳn là tại nửa chặng sau, bởi vì thi đấu vòng tròn sớm không có lo lắng. Cúp KNVB trận chung kết đối thủ Utrecht cũng không uy hiếp được Ajax. Cho nên đội bóng có dài đến hơn 10 ngày chuẩn bị chiến đấu thời gian. Đám cầu thủ sớm đã đối Porto hết thảy rõ như lòng bàn tay. Càng tới gần tranh tài, trái tim tất cả mọi người bên trong ngược lại càng thêm bình tĩnh. Lúc trước hội nghị kết thúc về sau, tất cả thiết bị điện tử nộp lên trước đó. Đám cầu thủ đạt được một lần cùng mọi người trong nhà thông điện thoại thời gian. Dương Dương cho ở tại Gelsenkirchen phụ mẫu gọi điện thoại. Bọn hắn là tại hôm qua ngăn lại Amsterdam. Hôm nay cùng cứu cứu Thẩm Minh một nhà. Đi theo Ajax thân hữu đoàn cùng một chỗ từ Amsterdam bay đến Gelsenkirchen. Nhưng bởi vì Dương Dương chiều hôm qua liền theo đội đi tới nước Đức. Bởi vậy cũng không có thấy phía trên. Dương Dương đánh tới điện thoại thời điểm, cha mẹ bên kia rất náo nhiệt, bọn hắn cùng cứu cứu một nhà đã lâu lắm không gặp mặt. Có nói không hết chủ đề, trong đó lại là lấy Dương Dương sự tình nhất là lo lắng. Ngụy Tranh cùng biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc muốn về nước phát triển. Đến lúc đó Hà Lan bên này chỉ còn lại cứu cứu cùng mợ hai người. Bọn hắn tại quê nhà đều có phòng ở. Dự định tiếp tục tại Hà Lan kiếm mấy năm, về nước dưỡng lão đi. Vừa nghe nói Dương Dương gọi điện thoại tới, tất cả mọi người mười phần chú ý, mồm năm miệng mười hỏi không ngừng. Ngụy Chân quan tâm nhất vẫn là Dương Dương ngày mai tranh tài. Tại được biết hắn như trước vẫn là dự bị về sau. Nhiều ít vẫn là có hơi thất vọng, nhưng hắn cũng biết Dương Dương mới 17 tuổi. Tại Champions League trận chung kết trọng đại như vậy thi đấu sự tình bên trong. Xuất ra đầu tiên vẫn là không thích hợp lắm. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thắng. Dương Dương lòng tin 10 phần nói. Mọi người nghe xong cũng đều nhao nhao cổ vũ. Trong đó có một cái cô gái xa lạ tiếng nói 10 phần dễ nghe êm tai. Để cho người ta lại có loại mềm nhũn thơm ngọt cảm giác. Dùng chính là một ngụm tiêu chuẩn Bắc Kinh khang, nghĩ đến hẳn là Ngụy Chân từ trong nước mang tới bằng hữu. Tham gia Champions League trận chung kết, Ajax cho đội một mỗi một cầu thủ mỗi người 25 tấm cầu phiếu. Nhưng Dương Dương bằng hữu cũng không nhiều, John Rep bọn người bản thân liền sẽ có câu lạc bộ tặng phiếu. Mà trong nước bằng hữu nguyện ý lặn lội đường xa chuyên sang đây xem một trận chung kết cũng không nhiều, cho nên Dương Dương ngoại trừ phụ mẫu cùng cứu cứu một nhà bên ngoài. Còn lại cầu phiếu đều cho Ngụy Chân, mà Ngụy Chân cũng giúp đỡ Dương Dương đem sự tình xử lý rất khá. Từ trợ giúp phụ mẫu xử lý xuất ngoại thủ tục, đến mua vé máy bay đặt trước khách sạn chờ tất cả mọi chuyện. Toàn diện đều là từ hắn đến phụ trách. Điều này cũng làm cho Dương Dương miễn đi nỗi lo về sau. Sau khi cúp điện thoại, nghĩ tới mình đã có 2 năm không có nhìn thấy cha mẹ. Dương Dương cả người đều ấm. Đây cũng là hắn đi vào châu Âu về sau. Lần thứ nhất tại cha mẹ trước mặt tranh tài. Vô luận như thế nào cũng không thể thua. Tranh tài cùng ngày, Ajax ăn điểm tâm xong về sau. Lại tổ chức một trận chiến thuật hội nghị, lần này chủ yếu là nghiên cứu đá phạt công thủ. Ronald Koeman chuẩn bị chiến đấu thậm chí cẩn thận đến mỗi một cầu thủ nhiệm vụ. Hội nghị kết thúc về sau, tất cả mọi người ngay tại khách sạn sát vách trong công viên tiến hành đơn giản khôi phục tính chất. Huấn luyện, cơm trưa, nghỉ ngơi, trà chiều, xuất phát từ bếp khách sạn một đường xuôi nam. Càng đến gần San Cơ, trên đường gặp phải fan bóng đá thì càng nhiều. Ajax cùng Porto đều có, nhưng bởi vì Gelsenkirchen khoảng cách Hà Lan thêm gần, bởi vậy Ajax fan bóng đá rõ ràng sẽ càng nhiều hơn một chút. Trên đường đi, xe buýt bên trong đều là yên tĩnh một mảnh. Cầu thủ hoặc là đang nghe âm nhạc, hoặc là đang nhắm mắt dưỡng thần. Còn có người là nghiêng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ suy tư. Nhưng chính là không ai nói chuyện. Đêm nay trận chiến này sẽ là tất cả mọi người cho tới bây giờ trọng yếu nhất một trận đấu. Ai cũng không dám chủ quan. Tại đội bóng ngăn lại San Cơ lúc, hiện trường Ajax fan bóng đá đều nhao nhao xông tới nghênh đón. Bọn hắn hô hào khẩu hiệu, khích lệ đội bóng, hy vọng tất cả mọi người có thể đón thêm lại lễ. Tranh thủ vì Ajax lại thêm một tòa Champions League quán quân. Cầu thủ cũng không có ở bên ngoài lưu lại, hạ xe buýt sau trực tiếp tiến vào cầu thủ thông đạo. Tại trong phòng thay quần áo chỉnh lý tốt đồ vật, rất nhanh liền đang huấn luyện viên tổ cùng UEFA nhân viên công tác dẫn đầu dưới. Đi vào sân bóng, tiến hành lúc trước cuối cùng một đường làm nóng người huấn luyện. Mà lúc này, sân bóng khán đài đã sớm bị nhiệt tình fan bóng đá chiếm hơn nửa. Dương Dương từ cửa thông đạo đi tới lúc, nghe được hiện trường rất nhiều Ajax fan bóng đá đều tại cùng kêu lên la lên tên của hắn. Cái này khiến hắn thói quen nhấc tay hướng fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Lập tức lại rước lấy một trận reo hò cùng tiếng vỗ tay. Tại đi hướng sân bóng trong quá trình, Dương Dương càng không ngừng tìm kiếm khán đài. Căn cứ cầu phiếu, hắn đại khái bên trên có thể biết phụ mẫu cùng cứu cứu một nhà ngồi khu vực. Nhưng hiện trường fan bóng đá nhiều lắm, nhìn trên đài đầu người liền như là kiến hôi, căn bản không phân biệt được. Nhưng hắn biết, giờ này khắc này, phụ mẫu cùng cứu cứu một nhà khẳng định là ngồi trên khán đài nơi nào đó. Đang xem lấy hắn, loại cảm giác này phi thường cường liệt, mang đến cho hắn trước nay chưa từng có dũng khí cùng cổ vũ. Để hắn quyết định, vô luận như thế nào đều muốn đem hết toàn lực cầm xuống trận đấu này. Để bọn hắn vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Nhìn, Dương Dương ra đến rồi. Là hắn. Thật là hắn, khi nhìn đến Dương Dương đi ra cầu thủ thông đạo một khắc này. Mẫu thân Thẩm Lệ Phương nước mắt liền không nhịn được rơi xuống. 2 năm, trọn vẹn 2 năm không gặp. Quá khứ 2 năm này, nàng cơ hồ mỗi ngày mỗi đêm đều tại tưởng niệm lấy hắn. Lo lắng hắn tại Hà Lan trôi qua có được hay không? Bóng đá đến thế nào? Có thể hay không bị người khi dễ? Nàng không giờ khắc nào không tại lo lắng, nhưng bây giờ, nhìn thấy người, nàng nhưng lại cảm thấy giống như có chút lạ lẫm, cùng mình trong ấn tượng nhi tử không giống nhau lắm, hắn cao hơn một chút, cũng mập một điểm, phụ thân Dương Vĩnh Cường mắt đỏ, cắn răng nói, Dương Thúc, kia không gọi béo, là cường tráng, Ngụy Tranh ở một bên cười nhắc nhở nói, hắn hiện tại là cầu thủ chuyên nghiệp. Một ngày 3 bữa đều có nghiêm ngặt quy định, mà lại thân thể của hắn hơi gầy. Ajax để hắn tăng cường tố chất thân thể huấn luyện. Hiện tại so trước đó rắn chắc không ít, nhưng tương đối mà nói vẫn là gầy. Còn muốn tiếp tục tăng cường. À, đúng, đúng, là cường tráng, không phải béo. Dương Vĩnh Cường vui vẻ đến gật đầu không ngừng. Ha ha, Dương Dương. Chúng ta ở chỗ này, thấy không, cô phụ cùng cô đều ở nơi này, ngươi thấy không, nhìn thấy Dương Dương đi ra cầu thủ thông đạo về sau. Quay người nhìn về phía mình bên này khán đài, Thẩm Ngọc Trúc lập tức đứng lên lớn tiếng hô hào, nhưng hiện trường quá nhiều người, tiếng gầm quá lớn, tiếng kêu gào của nàng căn bản truyền không đến Dương Dương nơi đó đi. mà Dương Dương cũng rất khó từ nhiều như vậy fan bóng đá ở trong nhìn thấy hắn. Rất nhanh liền tại đồng đội chào hỏi hạ bước nhanh chạy vào sân bóng. Sân cơ dung lượng là hơn 5 vạn người, dung lượng cùng Amsterdam Arena không sai biệt lắm, nhưng không biết vì cái gì, cho Dương Dương cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt, giống như tại tòa này sân bóng bên trong làm nóng người. Mình làm sao cũng nhẹ nhõm không nổi, thân thể linh hoạt đến chậm, cả người đều rất khó hưng phấn lên. Hắn biết rõ, đây chính là Champions League trận chung kết mang đến cho hắn áp lực. Từ hắn tiến vào đội 1 bắt đầu, cơ hồ mỗi một trận đấu đều mang áp lực. Trận đầu giao đấu Brugge, hắn tại cuối cùng thời khắc mấu chốt dự bị ra sân. Về sau đánh Eindhoven, hắn cũng là dự bị ra sân. Về sau đánh Arsenal, đánh Real Madrid, đánh Monaco, hắn mỗi một trận đều là gánh vác lấy trên áp lực trận. Nhưng đêm nay trận này áp lực muốn vượt xa trước đó tất cả tranh tài. Đối với điểm này, Dương Dương có đầy đủ thanh tỉnh nhận biết, mà hắn cũng biết mình có thể vượt qua loại áp lực này. Kết thúc làm nóng người, về tới phòng thay quần áo, tất cả cầu thủ đều không có mở miệng nói chuyện. Trong phòng thay quần áo hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả ngày bình thường thần kinh lớn nhất đầu Ibrahimovic, giờ này khắc này cũng đều là một mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở tủ quần áo trước. Ưỡn ngực, mỗi một lần hít sâu đều giống như tại bình phục cảm xúc trong đáy lòng. Ronald Koeman đi đến, nhưng hắn cùng tất cả cầu thủ đều không có mở miệng. Đến lúc này, hắn có thể làm đã rất rất ít. Bởi vì hắn không có cách nào thay thế cầu thủ bên trên trận đấu. Hắn không có cách nào để cho mình cầu thủ không khẩn trương. Càng không có cách nào để cầu thủ tan mất áp lực. Khinh trang thượng trận, nói trắng ra, khẩn trương cùng áp lực, vốn chính là bóng đá tranh tài một bộ phận. Càng trọng yếu tranh tài liền càng khẩn trương, áp lực càng lớn, cầu thủ chuyên nghiệp không có cách nào phòng ngừa. Chỉ có thể vượt qua. Tại sáng sớm hôm nay, hắn cùng trong đội mỗi một cầu thủ đều xâm nhập giao lưu. Nhất là trận này lại lần nữa trở lại đội hình ra sân Victor Scola. Ronald Koeman đối cái này viên đi theo mình nhiều năm ái tướng cũng là thẳng thắn. Hy vọng hắn tại trong trận chung kết có thể có thượng giai biểu hiện. Mặc kệ kế tiếp là rời đội vẫn là lưu đội, đối với hắn đều có chỗ tốt. Đối với Dương Dương, Ajax tất cả mọi người phi thường rõ ràng, hắn là đội bóng tương lai, nhưng trong vòng 2 năm sợ là rất khó bốc lên đội bóng đòn rông. Cho nên trận đấu này hắn vẫn là dự bị. Kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal cũng đã nói, dự bị là có khả năng nhất phát huy ra Dương Dương uy hiếp lựa chọn. Mà trận đấu này khảo nghiệm chân chính tại hậu phòng tuyến. Hay trên ga dễ dàng lỗ mãng, SQ tương đối ổn, nhưng Ajax truyền thống 4-3-3 đấu pháp rất dễ dàng để đội bóng quá tùy tiện để lên. Bộc lộ ra sau lưng lỗ hổng, cái này liền cần hai tên trung vệ có thể ổn được. Galasek thiếu trận, De Jong chính là đội bóng giữa trận bình chướng. Ronald Koeman lo lắng nhất chính là động tác của hắn. Làm nhất danh phòng thủ hình giữa trận, động tác quá lớn dễ dàng đến bài. Một khi đến bài, không khỏi liền bó tay bó chân. Đôi này tranh tài không có chỗ tốt, ngược lại là tiến công. Ronald Koeman là tối không lo lắng. Đây là Ajax ưu thế. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, cầu thủ tâm tư cũng cơ bản bình phục. Ronald Koeman mới sâu sắc thở hắt ra, đứng lên. Được rồi, các vị, tất cả mọi người đi theo đứng lên, thêm lời thừa thãi ta cũng không muốn nói nhiều. Tất cả nên nói, nên chuẩn bị, chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng gật đầu. Đêm nay trận đấu này có thể sẽ là các ngươi chức nghiệp kiếp sống cho tới bây giờ trọng yếu nhất. Một trận đấu, nhưng ta muốn nói cho mọi người chính là... Tại đi vào tòa này sân bóng một khắc này bắt đầu. Các ngươi đã trở thành câu lạc bộ truyền kỳ. Tất cả mọi người sau khi nghe cũng không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực. Cho nên, đừng có áp lực. Đêm nay, thỏa thích hưởng thụ trận đấu này. Tận chúng ta có khả năng. Đừng lưu bất cứ tiếc nuối nào. Cái này như vậy đủ rồi. Nói xong, Ronald Coleman từng cái ôm này một đám sắp lên trận các chiến sĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?